chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, hốt Du Lâm Thi Nghiên. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nhất kích giải quyết hết mặt nạ bạc nữ tử thời điểm, mà tay kia xách vali mật mã áo khoác trắng đột nhiên đối với mặt nạ bạc nữ tử hô một tiếng. Mặt nạ bạc nữ tử lập tức từ bỏ công kích Vương Đại Đông, nhẹ nhõm nhảy lên lầu ba, đem áo khoác trắng vác tại trên lưng, mấy cái thời gian lập lòe, chính là biến mất tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Bởi vì lo lắng Lâm Thi Nghiên an nguy, Vương Đại Đông cũng không có đuổi theo. Đến được giải phẫu trước đài, Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó, tựa như là ngủ một dạng. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian bắt lại Lâm Thi Nghiên tay tiến hành điều tra. Một phen điều tra về sau, chân mày hơi nhíu lại tới. Đây cũng không phải Lâm Thi Nghiên xảy ra vấn đề lớn, phản mà lúc này Lâm Thi Nghiên sinh mệnh đặc thù 10 phần bình ổn, thân thể không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Lúc này, Lâm Thi Nghiên tỉnh lại, thấy là Vương Đại Đông, qua một tiếng thì khóc. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ôm nữ lão tổng, nhẹ giọng an ủi, có ta ở đây, không có việc gì. Ô ô, ta thận không, bọn họ đem ta thận cắt. Ô ô, nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng khóc càng thương tâm. Vương Đại Đông sững sờ, có chút mờ mịt nói, không thể nào, ta vừa kiểm tra, người thận còn rất tốt ở trên người đây. Nữ lão tổng nghe vậy tranh thủ thời gian trêu chọc từ bàn thân y phục, chỉ thấy mình bụng dưới bằng phẳng trơn bóng, đừng nói vết thương, liền trĩ đều không có một khỏa đâu. Chẳng lẽ vừa mới chỉ là tràng mộng? Có thể vậy cũng quá chân thực rõ ràng một điểm a. Loại kia toàn tâm đau đớn, loại kia xuyên vào linh hồn hoảng sợ, Lâm Thi Nghiên đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Ta thận thật còn tại. Lâm Thi Nghiên có chút không tin hỏi, xinh đẹp mắt to còn mang theo nước mắt, nơi nào còn có ngày bình thường cái kia cao cao tại thượng băng sơn nữ tổng giám đốc bộ dáng. Chuyện như vậy, đổi lại là người nào gặp phải, cũng sẽ biết sợ đi. Ngươi muốn không tin để cho ta sờ một chút, ngươi thận còn ở đó hay không? Ta như đúc liền có thể mò ra. Vậy ngươi nhanh mò nhìn xem. Nữ lão tổng tựa hồ bị dọa sợ, vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới Vương Đại Đông trong mắt bị ổi ánh sáng, lại còn chủ động kéo Vương Đại Đông để tay đến chính mình trên lưng. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nữ lão tổng eo. Trước kia đó là ngay cả nhìn cũng không có cơ hội nhìn lên một cái a. Nữ lão tổng căn bản không biết Vương Đại Đông lúc này trong lòng mỹ diệu, chỉ muốn biết chính mình thận còn ở đó hay không. Người nhanh xoa bóp nhìn, còn ở đó hay không a? Nữ lão tổng thúc giục nói. Nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên lời nói để Vương Đại Đông nhịp tim đập đều tăng tốc không ít. Chẳng những có thể lấy mò, lại còn có thể bóp. Cái này hạnh phúc tới có chút quá đột ngột a. Vương Đại Đông run rẩy bóp hai lần, cảm giác nữ lão tổng thân thể không hề giống là loại kia thường xuyên ngồi phòng làm việc cực độ thiếu rèn luyện bộ dáng, ngược lại tràn ngập lực đàn hồi. Thế nào? Nữ lão tổng lo lắng hỏi. Theo ta quan sát, đại khái, khả năng, có lẽ, cần phải. Vương Đại Đông liên tiếp nói mười mấy cái hình dung từ, cũng là không nói ra mấu chốt nhất bộ phận. Lâm Thi Nghiên thận tự nhiên vẫn còn, muốn là thận không, hoặc là thiếu một cái, Vương Đại Đông theo mạch tượng phía trên liền có thể mò ra. Bất quá đã nữ lão tổng nhất định để hắn sờ eo, vậy hắn cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Đương nhiên vẫn còn, bằng không ngươi còn có thể dạng này nhảy nhót tưng bừng a. Nữ lão tổng vẫn còn có chút không tin. Lão bà đại nhân, thực người muốn biết người thận còn ở đó hay không còn có cái càng biện pháp đơn giản. Vương Đại đồng nghĩ đến một cái có thể cho Lâm Thi Nghiên tin tưởng mình thận còn tại biện pháp. Biện pháp gì? Thận là nhân thể bí đi tiểu hệ thống một bộ phận. Nó chủ yếu tác dụng trừ bài trừ phế vật bên ngoài, còn bao gồm điều chỉnh dịch thể thăng bằng, duy trì nước chất điện phân cùng axit tẩy rửa thăng bằng. Nói tiếng người, ếch, nói đơn giản thận là khống chế người đi tiểu. Người chỉ muốn thử một chút nhìn còn có thể hay không đi tiểu, liền biết người thận còn ở đó hay không á. Vương Đại Đông nói xong, một mặt chờ mong nhìn lấy nữ lão tổng. Có thể, thế nhưng là nơi này không có nhà vệ sinh. Nữ lão tổng có chút khó khăn nói ra. Không sao, ngươi liền trực tiếp ở chỗ này đi tiểu đi. Dù sao nơi này lại không người, ta cam đoan sẽ không nhìn lén. Tuy nhiên cảnh vật chung quanh thật sự là để Lâm Thi Nghiên không có cởi quần xuống dũng khí. Nhưng vì nghiệm chứng chính mình tiểu thận thận còn rất dài trên người mình, nàng quyết định vẫn là muốn nghiệm chứng một chút. Lúc này, nữ lão tổng rõ ràng đã không có trước đó khẩn trương như vậy. Trước khi bắt đầu, cũng không có quên để Vương Đại Đông lăn đi ra bên ngoài đứng gác. Mặc dù là không có có phúc được thấy, nghe một chút vẫn là gắng gượng qua nghiện. Ai, nếu có thể nhìn lên một cái liền tốt, dù là thì liếc một chút cũng tốt a. Ngay tại Vương Đại Đông thở dài thời điểm, nữ lão tổng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, chỉ dùng nửa giây thì xuất hiện tại nữ lão tổng trước mặt. Sau đó một cái đem nữ lão tổng ôm lấy. Lúc này nữ lão tổng phảng phất là thấy cái gì khủng bố đổ vật. Hai cái chân nhỏ không ngừng tại mặt đất dẫm lên, mặt đất còn có một bãi ẩm ướt nước đọng. Mà tại cái kia nước đọng cách đó không xa, một cái phì phì nhọn miệng tiểu đông tây chính ngửa đầu. Hai cái gian rảo mắt nhỏ, chính cảnh giác nhìn lấy hai người. Nguyên lai, Lâm Thi Nghiên đi tiểu chính vui mừng. Đột nhiên một cái vừa mập vừa lớn chuột từ phía sau chui ra, vừa vặn theo trước mặt nàng chạy qua. Phải biết, lúc này nữ lão tổng chính nghiêm túc nhìn lấy chính mình đi tiểu đâu. Đột nhiên toát ra như thế cái lớn đồ chơi, không giật mình mới là lạ. Tốt ngươi cái thối chuột, dám nhìn lén ta lão bà, nhìn ta đánh không chết ngươi. Vương Đại Đông nhất thời giận dữ, một chân đá đi một cái tiểu mảnh gạch, đem chuột dọa cho chạy. Thật tốt, lão bà ngoan, cái kia xấu chuột đã bị ta cưỡng chế di rời, chớ sợ chớ sợ. Vương Đại Đông thuận thế đem nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên ôm vào trong ngực. Vương Đại Đông vui vẻ trong lòng. Cái này con chuột con cũng quá hiểu chuyện một chút nha. Tại Vương Đại Đông liên tục cam đoan và giải thích hạ, nữ lão tổng rốt cục tin tưởng nàng thận còn êm đẹp lớn lên ở trên người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trấn an được nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông hỏi thăm sự tình chân tướng. Nghe nữ lão tổng giải thích, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới. Theo Lâm Thi Nghiên nói, nàng là bị một cái trộm thận đội cho để mắt tới. Trong phòng hết thảy có ba nam nhân, nhưng hắn lúc chạy đến đợi, trong phòng rõ ràng là chỉ có hai người. Hơn nữa còn có một cái là nữ nhân. Ngươi chờ một chút, ta trở về xem một chút. Vương Đại Đông lại lần nữa trở về trên lầu, cẩn thận xem xét một chút, rốt cục tại nghiêng về một bên phía dưới vách tường phát hiện ba bộ thi thể. Chính như Lâm Thi Nghiên nói, là ba nam nhân, bên trong một cái là hói đầu, ba người tất cả đều là bị người nhất kích đánh nát xương cổ mà chết. Vách tường cũng là người làm sập, chẳng lẽ là cái kia mang mặt nạ màu bạc nữ tử giết chết? Lấy mặt nạ bạc nữ tử thực lực, muốn giết chết ba người này, xác thực so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trộm thận đội, mặt nạ bạc nữ cường giả, phương Tây áo khoác trắng, trong lúc này đến cùng có cái dạng gì liên hệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.